Chương 474, yêu thần tặng di thốn. Đang nhìn trước kia Lục Liễu, đã thấy trước kia Lục Liễu ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, hai mắt vô thần, ánh mắt một mảnh không dê ta đợi tiên thiên di trạch, tu luyện huyết mạch chi lực, mỗi khi huyết mạch phản tổ chia ra, trong cơ thể huyết mạch chi lực sẽ cường thịnh chia ra, pháp lực sẽ càng sâu chia ra, đối với thiên địa chi lực nắm trong tay liền cường đại chia ra, sẽ thoát thai thuế thể, hiện tại ta trở thành chuẩn yêu thần, ban đầu e giờ thần đã bị ta cởi ra. Lục Liễu nhẹ nhàng cười, bàn tay vung lên đã thấy Di Đồi đã cũng ở một bên, bị hắn trong tay pháp lực cuốn lên, rơi vào Ngọc Độc Tú trước người. Đây là ta tu hành hơn 10 vạn năm di thốn, cái này e giờ thân bị ta tế luyện thành bảo vật, bên trong ngũ tạng câu toàn, giống nhau không ít. Hôm nay ta nếu đã sinh ra thân thể mới, cái này di thốn vô dụng, sẽ đưa giao cho đạo hữu. Lục Liễu nhẹ nhàng cười. Ngọc Độc Tú trái tim mạnh cho ăn, thực sự là người tốt có hảo báo, vừa cứu cái này Lục Liễu yêu thần, nhân gia cũng đã tự động đem di thốn đưa ra. Nhưng mà không biết cái này di thốn trong có hay không mình muốn bích liêu tâm. Ngọc Độc Tú trong lòng khẽ động, bàn tay một quyển đem di thốn cầm trong tay, pháp lực lặng yên không một tiếng động tham vào, nhất thời ở kỳ tâm bẩn chỗ sâu phát hiện một cái bích lục vật, chắc là trong truyền thuyết bích liêu tâm không. Cái này Lục Liễu này cụ di thốn tu hành hơn 10 vạn năm, coi như cái này bích liêu tâm chính là hơn 10 vạn năm bích liêu tâm, lần này thế nhưng kiếm quá. Thực không dám đầu giếm, bần đạo đúng là cần 10 vạn A trở lên bích liêu tâm dùng làm luyện đan. Bần đạo đa tạ đạo hưu hảo ý, cũng không từ chối. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thi lễ, bàn tay vừa lộn liền đem di thốn nhét vào ngọc như ý trong, hừng hực bắt quái lô trong tam vị chân hỏa trong nháy mắt cuộn cuộn, đem di thốn nuốt hết. Thu di thốn, Lục Liễu nhẹ nhàng cười, đạo hưu cứu tính mạng của ta, còn con này di thốn cũng không đáng giá nhắc tới, đối đãi công tính được viên mãn, tất nhiên cùng đạo hưu thâm tạ. Nói thật đi, chuẩn yêu thần, chuẩn giáo tổ tuy rằng không thể thực sự cùng giáo tổ giống nhau trường sinh lâu thị, nhưng cũng có thể đọa luân hồi mà linh tính không nguội, đã cũng coi là loại khác trường sinh. Ngọc Độc Tú tương trợ Lục Liễu vượt qua thai kiếp, phần ân tình này không thể bảo là không lớn, nhất là cái này Lục Liễu thụ có thượng cổ di tộc huyết mạch, lại là thực vật nhân loại sinh linh, thọ mệnh đã lâu rất, không dám nói thiên hoang địa lão sống mấy triệu năm hay là không có vấn đề. Ngọc Độc Tú tiếu tiếu không nói, Lục Liễu dâng dưa và trái cây, hai người ăn vừa thông suốt, lại nghe Lục Liễu nói nhân tộc hôm nay đang chuẩn bị phong thần việc. Cũng không biết cái này phong thần trường sinh có phải thật vậy hay không, đạo hữu có vô trường sinh danh phận, có hay không cần bần đạo tương trợ. Cái này Lục Liễu thụ tri ân báo đáp, cần phải là Ngọc Độc Tú mưu hoa trường sinh thần vị, nhưng lại không biết Ngọc Độc Tú là phong thần người, phần tâm tư này nhưng thật ra hương phí. Ngọc Độc Tú lắc đầu, cái này phong thần ta thật là hiểu rõ vài phần, tuy rằng có khả năng trường sinh, nhưng không được tự do, không phải là ta sở cầu chi đạo. Ngọc Độc Tú nói như thế, Lục Liễu cũng không hỏi thêm nữa. Ăn một phen hoa quả sau đó, Ngọc Độc Tú đứng lên nói, cái này mãng hoang hung hiểm, bần đạo hôm nay mục đích đã đạt thành, nhưng là không thể ở lâu, hôm nay đang phải trở về, hảo kêu lên hữu biết được, bần đạo ở nhà chơi rông Thái Bình đạo Bích Du Dê Thiên, ngày khác đạo hữu nếu có thì giờ rảnh, cứ tới ta Bích Du Dê Thiên làm khách. Đâu có, nguyên lai đạo hữu lại là Thái Bình cao đồ. Trách không được thần thông quảng đại, thảo nào cái này Lục Liễu thụ nhất tâm bế quan phá bỏ chuẩn yêu thần chi cảnh. Đối với ngoại giới biết tin tức không thiện, Ngọc Độc Tú bất quá là gần nhất trăm năm quật khởi. Cái này Lục Liễu cũng chưa từng nghe qua hắn Ngọc Độc Tú danh hào, chỉ coi Ngọc Độc Tú là Thái Bình đạo một cái đệ tử bình thường. Cáo từ Ngọc Độc Tú hướng về phía Lục Liễu thi lễ. Lục Liễu cười, ở đây cự ly Bích Du Dề Thiên có chút cự ly, trong đó hung hiểm không thể dự tính, đang muốn đưa một phen đạo hữu. Không cần, cái này mãng hoang trong yêu vương chi lưu tuy nhiều, nhưng bị ta không coi vào đâu, nhưng không có mấy người. Ngọc Độc Tú sau khi nói xong cưới lưu quang nhảy vào nơi này mật địa. Lừa dối giữa không gian đã đến thiên ngoài trăm dặm, thu liễm độn quang hóa thành con rắn nhỏ, ẩn nấp lại lá cây tầng dưới chót. Nơi này chính là mãng hoang, Ngọc Độc Tú mặc dù nói đẹp, nhưng thực sự gọi hắn đại trường kỳ cổ ở mãng hoang trong ngăn dọc, lúc này lại không tín hay là chờ hắn tu hành tới nhất diệu cảnh, cho 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực, cầm tam bảo như ý lại vừa thử một lần. Trở về tốc độ rất nhanh, Ngọc Độc Tú một đường không trì hoãn nữa, khai túc mã lực, không giống như là tới thời điểm, muốn một bên thôi diễn kỳ môn trận pháp, đo lường tính toán 10 vạn năm bích cây liễu chỗ, đi một chút dừng một chút tự nhiên tiêu hao thời gian. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa kim quang, Lục Liễu nhẹ nhàng cười, vị đạo hữu này cũng một cái diệu nhân, ngạo khí rất, đáng ra kết giao. Sau khi nói xong quay lại Dê Thiên, bắt đầu rồi vận công tu hành, tuy rằng trở thành chuẩn yêu thần, nhưng lúc này chính là muốn đánh hảo căn cơ là lúc. Còn nhu nhiều hơn củng cố căn cơ phải. Bích Du Dê Thiên đang nhìn, Ngọc Độc Tú đi qua kỳ môn cái chán, phát hiện thân hình, một đường quay lại nhà mình cung điện, dọc theo con đường này Ngọc Độc Tú rõ ràng đã nhận ra Bích Du Dề Thiên yêu thú thoáng nôn nóng. Vu Cắt ở đâu? Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Ra mắt dê chủ, Vu Cắt đi tới hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú vướt ngọc như ý, ngồi ở chủ vị, hôm nay sao mãn dê yêu quái nhân tâm sao động, không được can xanh. Vu Cắt nghe vậy cười khổ, hảo gọi dê chủ biết được, cũng không biết là cái đó ai thiên đao giết cư nhiên tiết lộ nhân tộc trong vực cần phải phong thần tin tức, tiểu yêu, đại yêu, các lộ yêu vương đã biết biến mất sau đó, cái đều là dục dịch, muốn chia một chén súp. Ngọc Độc Tú nghe xong tĩnh tọa trầm tư, một lát sau mới nói, người nọ trong tộc vực hôm nay chính là một cái vắt e giờ kỳ, hiện tại đại kiếp mở màn đã giật lại, tiến nhập trong đó thập tử vô sinh, những thứ này tiểu yêu quái nếu muốn đi chịu chết, bản tọa sẽ thanh toàn bọn họ, không phải là tộc của ta nhân loại kỳ tâm tất dị, những thứ này yêu loại đều là những phi mao mang sừng xuất sinh, cư nhiên cũng muốn trường sinh, thực sự là si tâm vọng tưởng. Nói, Ngọc Độc Tú trong tay nhảy ra nhất tấm lệnh bài nói, chuyện bổn tọa mệnh lệnh, ngay hôm đó nảy lên Bích Du Dê trời giáng khai sơn môn, tất cả yêu thú đều có thể tự hành rời đi, nhưng mà đại môn này cho phép nảy sinh không được vào, tất cả yêu thú một khi ly khai Bích Du Dê Thiên, đại kiếp chưa kết thúc cũng không được trở về. Bổn tọa đang đau đầu hôm nay Bích Du Dê Thiên yêu thú có chút nhiều, tiêu hao vô số linh khí cùng linh dược, hôm nay khen ngược, những thứ này yêu thú bản thân tìm chết, cũng trách không được bổn tọa. Vừa nói chuyện, Ngọc Độc Tú chán trong lau một cái sát khí nhàn nhạt nổi lên, Vu Cắt dùng mình một cái, muốn nhớ năm đó trong vực bị Thái Bình đạo khuấy phong khuấy vũ, đó long trời lở đất, hôm nay chính là so với năm đó chi chiến lại thêm thảm thiết hơn 10 bội, các vị yêu thú mất trong vực chỉ sợ là tặng người đầu, làm cho gia sản thuốc bổ, muốn nhân tộc thần vị, đó là khó như lên trời, trừ phi ngươi có thực lực cường đại, đạt được nhân tộc các vị đại năng tán thành, có lẽ nói là 9 vị vô thượng giáo tổ tán thành. Thuộc hạ tuân mệnh, Vu Cắt lĩnh linh phủ xoay người rời đi. Nhìn Vu Cắt đi xa bóng lưng, Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, sau một khắc quanh thân thần quang chớp động, tái xuất hiện là lúc đã đến luyện đan đại điện, trong tay ngọc như ý run lên, bắt quái lô chiếu hình ra, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con ở đâu hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa, một di thốn ở trong ngọn lửa chậm rãi chìm nổi. Cái này không hổ là tiên thiên di tộc di chân, coi như là tam vị chân hỏa như muốn luyện hóa, còn nu một đoạn thời gian phải. Luyện hóa cái này bích cây liễu di chân, cái này trường sinh đại dược coi như là hoàn thành một bộ phận, kế tiếp sẽ lục tục tìm đến ngoài ra dược liệu. Ngọc Độc Tú ngón tay giật giật, chắp hai tay sau lưng quay trùng quanh đan lô đi một vòng, bây giờ là nghiệm chứng mình suy đoán, cha thiếu bổ lậu, lấy trước này phổ thông đan dược thường thử một chút, trong vực đại kiếp. Xôi trào, vừa lúc đem kim cương chắc thôi mọi viên mãn chi cảnh, chân chính kim cương bất hủ. Nói, Ngọc Độc Tú bàn tay vừa lộn, đã thấy một gốc cây lại một bội cây dược liệu rơi vào đan lô trong, ở hừng hực tam vị chân hỏa hạ không ngừng cháy, tinh hoa bị tinh luyện ra, dược tính ở va chạm, thiên địa y lìa dương tạo hóa chi lực ở sôi trào, tự minh minh trong bị câu dẫn ra, bị một bên kim cương trác thu nạp, không ngừng hướng về phía kim cương trác tiến hành mạch lạc. Lúc này cách bắt quái lô chiếu hình nhìn tam vị chân hỏa trong kim cương trác, đã thấy này kim cương trác sáng loáng, lượng đằng đằng, quanh thân tản ra một cổ vạn kiếp bất hủ, chư thiên khó khăn diệt khí cơ. Niệm động giữa vô tận thai kiếp lực tự mãng hoang trong phát tiết ra, bị kim cương chắc hấp thu, tăng thêm bất hủ lực. Cái này kim cương chắc quanh thân cũng không hoa văn trang sức văn lộ, nhưng làm cho lấy một loại khó mà nói hết trang nghiêm, áp bách cảm giác, thậm chí còn liếc nhìn lại, cả kinh người mất hồn mất vía. Chưa xong còn tiếp.